Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 337, đánh nhau rồi, góc truyện audio.com, Lâu Vũ đối với Vương Uy Hành chắp tay nói, đồ nhi, bái kiến sư phụ, Vương Uy Hành cười tủm tỉm mà nhìn Lâu Vũ, vừa lòng nói, hảo đồ nhi, Mạc Phi nhấp nháy con mắt nhìn Vương Uy Hành cùng Lâu Vũ, như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình cư nhiên biến thành như vậy. Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành trên mặt tươi cười, vẻ mặt vặn vẹo. Vương Uy Hành ngó Trình Mặc Bạch mắt âm thầm truyền âm nói. Thu một thiên tài nam đồ đệ tính cái gì, thu một cái có thể áp ngươi thiên tài nam đồ đệ người, mới tính bản lĩnh. Trình Mặc Bạch nghe được Vương Uy Hành truyền âm, thiếu chút nữa khí phun ra một ngụm lão huyết. Trình Mặc Bạch nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Mạc Phi tức giận nói. Chúng ta đi, Vương Uy Hành nhìn Lâu Vũ, nói. Đừng nhìn ngươi tức phụ, chúng ta cũng đi thôi. Trình Mặc Bạch nghe được tức phụ hai chữ, hàm răng cắn kẽo kẹt. Mạc Phi đi theo nổi giận đùng đùng Trình Mặc Bạch phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trình Mặc Bạch tràn đầy buồn bực mà đi vào phòng luyện khí trung Trịnh Huyên nhìn đến sắc mặt đen nhánh Trình Mặc Bạch sừng sốt một chút. Trình Mặc Bạch vào phòng luyện khí cũng không có giống ngày thường giống nhau, lấy các loại tài liệu loạn nấu, mà là ở phòng trong, rối rắm mà xoay quanh, một bên chuyển một bên mắng hỗn đản. Trịnh Huyên tà Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, hắn đang mắng ai đâu? Vương trưởng lão, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, không biết a, hôm nay phía trước khẳng định là Vương trưởng lão, nhưng là hôm nay lúc sau, Lâu Vũ cũng là rất có khả năng. Trình Mặc Bạch giơ lên ngón tay chỉ vào Mạc Phi, hận sắt không thành thép nói. Ngươi như thế nào tìm như vậy cái hỗn trướng? Hắn cư nhiên mắng ta đời này đều luyện không ra thần khí. Mạc Phi vòng vòng đầu, biện giải nói. Sư phụ a, là ngươi trước mắng hắn tư chất kém, vào không được huyền cấp, hắn mới mắng ngươi luyện không ra thần khí, hắn chỉ là bị động phòng vệ lạc. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt căm giận mà nhìn Mạc Phi, nói. Hắn tư chất kém, còn không cho người ta nói. Kia ngài luyện không ra thần khí, còn không cho người ta nói, Mạc Phi nhịn không được thầm nghĩ. Vương Uy Hành tên kia cư nhiên thu cái kia hỗn chướng Vương Bát Đản làm đồ đệ, kia lão Vương Bát liền biết cùng ta đối nghịch. Trình Mặc Bạch cầm eo tức sùi bọt mép địa đạo. Trịnh Huyên có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, Mạc Phi bất đắc dĩ mà nhún vai. Mạc Phi cau mày, trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng, Vương Uy Hành hiển nhiên không phải thiệt tình thu Lâu Vũ làm đồ đệ, hắn chỉ là vì khí Trình Mặc Bạch cũng không biết theo Vương Uy Hành, Lâu Vũ tình cảnh sẽ thế nào. Vương Uy Hành cung điện chung, mấy cái tuổi trẻ đệ tử hội tụ ở bên nhau, này vài người ẩn ẩn lấy một cái người mặc huyền y tên là Lý Mặc đệ tử vì trung tâm. Lý Sư Huynh, ngươi nghe nói sao? Sư phụ hắn lại thu một cái đệ tử, một cái người mặc y phục rực rỡ nữ tử nhíu mày, có chút không vui địa đạo. Phải không, người này luyện khí xuất sắc sao? Lý Mặc lạnh lùng hỏi. Vương Uy Hành ham thích luyện khí cũng thích thu đệ tử, Vương Uy Hành thích thu có luyện khí thiên phú hoặc là thể chất thích hợp luyện khí đệ tử. Y phục rực rỡ nữ tử lắc lắc đầu, nói. Người này giống như không thích luyện khí, ta nghe nói người này là Mạc Phi nhân tình. Nữ, Lý Mặc nhíu mày, có chút mê hoặc mà đến. Y phục rực rỡ nữ tử lắc lắc đầu cười. Góc truyện audio.com, cười, nói, không phải, là cái nam, Mạc Phi hình như là phía dưới cái kia. Y phục rực rỡ nữ tử nói lên Mạc Phi trên mặt không tự chủ được mang lên vài phần khinh miệt. Lý Mặc nhịn không được cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng Mạc Phi gia hỏa này nhiều có thể đâu, nguyên lai bất quá là bị người áp. Cũng không phải là sao, còn không phải là trùng hợp chế ra tu luyện ngọc bội mà thôi, thật không biết sư phụ vì cái gì như vậy tôn sùng cái kia Mạc Phi tụ linh trận cũng có đồng dạng hiệu dụng, có gì đặc biệt hơn người. Một cái tóc nâu nam tử, sắc mặt khó coi đắc đạo. Chính là a, người nọ luyện chế ra tụ linh ngọc bội, hơn phân nửa bị mù miêu gặp phải chết chuột, sư huynh ngươi tuổi còn trẻ là có thể luyện chế trung cấp pháp khí, tin tưởng bất quá không được mấy năm là có thể luyện chế cao cấp pháp khí, nhưng không ném kia Mạc Phi mấy cái phố. Người nọ là cái đầu óc có vấn đề, sư phụ muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn còn làm bộ làm tịch thế nào cũng phải tuyển cái kia Trình Mặc Bạch theo ta thấy, hắn phỏng chừng là sống không đến tháng sau. Lý Mặc lưng đeo xuống tay, nghe một chúng đệ tử khen tặng, lão thần khắp nơi nói. Chúng ta tiểu sư đệ đâu, vào sư phụ môn, cư nhiên cũng không biết tới bái kiến sư huynh, sư tỷ cũng quá không hiểu quy củ, chúng ta đi nhìn một cái đi. Lý Mặc bên người vài người sôi nổi gật đầu hẳn là. Mạc Phi đi vào phòng luyện khí, phát hiện Trình Mặc Bạch còn chưa tới, liền lo chính mình đãi ở phòng luyện khí trung tìm đọc luyện khí tư liệu. Trịnh Huyên ở một bên hết sức chuyên chú mà luyện tập ngự hỏa quyết. Một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, Trình Mặc Bạch hưng phấn mà đi vào phòng luyện khí. Trình Mặc Bạch trên mặt mang theo khó có thể ức chế tươi cười, từ Lâu Vũ đã bái Vương Uy Hành vi sư lúc sau, Mạc Phi còn không có thấy Trình Mặc Bạch cười như vậy sáng lạn quá. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch có chút chần chờ nói. Sư phụ, ngươi tối hôm qua lại nằm mơ mơ thấy luyện thành thần khí. Trình Mặc Bạch lắc lắc đầu, nói. Không có a, Trình Mặc Bạch tuyệt đối sẽ không nói cho Mạc Phi, hắn tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy tạc lò còn mơ thấy tự mình bị tạc mình đầy thương tích chỉ có thể nằm ở trên giường. Mạc Phi có chút hoang mang nói. Sư phụ, ngươi thoạt nhìn tâm tình thực hảo a. Đúng vậy, đúng vậy, Vương Uy Hành tên kia xui xẻo ta tự nhiên tâm tình hảo. Trình Mặc Bạch đương nhiên địa đạo, Mạc Phi có chút mê hoặc nói. Vương Uy Hành tên kia xui xẻo, hắn như thế nào xui xẻo? Trình Mặc Bạch đắc ý nở nụ cười, nói. Hắn kia giúp đồ đệ a, đánh nhau rồi, Vương Uy Hành tên kia hiểu hay không khoe khoang hắn đệ tử cỡ nào có khả năng, kết quả đâu, hiện tại cho cắn chó, khởi nội chiến, tấm tắc, đồ đệ có bao nhiêu có ích lợi gì, nhiều liền giết hại lẫn nhau, một hồi đều giết không. Mạc Phi sắc mặt lập tức ám trầm xuống dưới, Lâu Vũ đã xảy ra chuyện. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi có chút không cao hứng, nói. A, người yên tâm, hắn không chết chính là bị điểm thương. Vậy là tốt rồi, Mạc Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi bộ dáng, có chút buồn bực nói. Không tiền đồ, không phải một người nam nhân sao? Xem đem ngươi cấp cấp, Mạc Phi có chút không cho là đúng nói. Lâu Vũ hắn không phải bình thường nam nhân, hắn là ta thân mật. Nghe được Mạc Phi nói, Trình Mặc Bạch thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Vương Uy Hành thuộc hạ kia giúp hỗn đản, liền biết khi dễ Lâu Vũ. Góc truyện audio.com, Mạc Phi căm giận địa đạo. Trình Mặc Bạch nhăn nhăn mày, nói. Người như thế nào biết là ngươi thân mật bị khi dễ, không phải ngươi thân mật khi dễ người. Mạc Phi đương nhiên nói. Lâu Vũ là người tốt, hắn không phải cái loại này sẽ khiêu khích người khác người, cho nên, này băng nhân sẽ đánh lên tới, khẳng định là đối phương không tốt. Trình Mặc Bạch nhún vai, nói. Lại nói tiếp người cái kia thân mật giống như còn có phần bản lĩnh, lấy người khác cấp thực lực cùng nhân gia huyền cấp lúc đầu người đua lưỡng bại câu thương, thực sự không dễ dàng. Mạc Phi híp híp mắt nói. Đối phương là một cái sao? Trình Mặc Bạch lắc lắc đầu, nói. Không phải, đối phương có 5 người. Mạc Phi sắc mặt đen nhánh, thật quá đáng, lấy nhiều khi ít. Trình Mặc Bạch lắc lắc đầu, nói. Đối phương có 5 người, nhà ngươi nhân tình cũng không phải đơn đả độc đấu a. Nhà ngươi vị kia cũng có 3 người cấp đệ tử tương trợ, còn có một cá nhân cấp tiểu kim giao. Nghe được Trình Mặc Bạch nói, Trịnh Huyên có chút vội vàng nói. Trưởng lão, 3 người kia thế nào? Trình Mặc Bạch nhún vai, nói. Chấp pháp đội nhúng tay, không chết được, bất quá nghe nói giống như đều bị điểm thương. Trịnh Huyên cắn chặt răng, nói. Như vậy a, chỉ cần người không chết liền hảo. Trình Mặc Bạch đánh giá sắc mặt âm tình bất định Trịnh Huyên, nói. Người như vậy nóng vội làm cái gì, chẳng lẽ, nơi đó mặt có ngươi thân mật. Trình Mặc Bạch tràn đầy trêu chọc mà nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, kẽo kẹt nở nụ cười. Đúng vậy, Trịnh Huyên gật gật đầu nói. Trình Mặc Bạch nghe được Trịnh Huyên nói, tức khắc vẻ mặt vặn vẹo, hắn chỉ là vui đùa tới. Ngươi là mặt trên vẫn là phía dưới? Trình Mặc Bạch tràn đầy bát quái hỏi. Trịnh Huyên ngó Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Mặt trên, Trình Mặc Bạch nhíu lại lông mày, nhìn Mạc Phi, lời nói thấm thiên nói. Mạc Phi à, ngươi phải hảo hảo hướng nhân ra học tập bị người áp, có ý tứ gì đâu, ngươi muốn tranh thượng du à? Mạc Phi, lại nói tiếp cái kia tiểu tâm kêu có chút quỷ gì à? Ngoại môn bên kia có chút tinh thảo điền thường xuyên tao tai, giống như trộm cướp giả chính là một cái hoàng kim giao. Trình Mặc Bạch như suy tư gì địa đạo, Mạc Phi nơm nớp lo sợ nói. Sư phụ kia tiểu kim giao là ta khế ước linh sủng, nó. Người nói cái gì, người nói kia hoàng kim giao là ngươi khế ước linh sủng. Trình Mặc Bạch mở to hai mắt nhìn nói. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch kinh ngạc bộ dáng, do dự gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tiểu kim giao nguyên bản là đi theo hắn bên người, chỉ là nó bị Trình Mặc Bạch tạc lò dọa sợ, liền đi theo Lâu Vũ chạy. Trình Mặc Bạch sau khi nghe xong, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục ta liền nói Lâu Vũ hỗn đản này, không bản lĩnh thu phục một cái hoàng kim giao, không nghĩ tới này hoàng kim giao thật không phải tên kia thu phục mà là đồ đệ ngươi thu phục a. Mạc Phi gật gật đầu, dị thương thành khẩn nói. Đúng vậy, ta này hoàng kim giao, hắn nhất ngoan, hắn chưa bao giờ ăn cắp ngoại môn những cái đó thảo, khẳng định không phải hắn trộm. Trình Mặc Bạch nhướng mày, nói. Là như thế này sao? Ta liền nói sao, ngoại môn những cái đó tinh thảo cấp bậc thấp hương vị kém, heo đều không ăn. Mạc Phi, Nga, này đáng chết không biết nhân gia khó khăn thổ hào. Cách chương.